Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3243, Chủ Yếu Lực Lượng. Người đăng, HGSOZIMOZESE, không có chủ yếu lực lượng. Cây này rất nhanh liền suy bại xuống dưới. Tại, tăng thêm trên người có vô số châu chấu ngay tại gặp ăn. Răng rắc nhấm nuốt thanh âm. Ninh Thư liền thấy viên này nhìn không thấy cuối cùng cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại biến mất. Trong khoang thuyền những cái kia đại lão ngay tại gặm ăn làm Ninh Thư hiếu kỳ. Lực lượng, nếu có một hạt lực lượng như vậy, có phải hay không nàng thế giới thụ liền có thể trở thành chân chính thế giới thụ đâu? Nhưng là muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp căn bản không dễ dàng. Kia là một cái vị diện sinh ra nơi chủ yếu lực lượng a. Không có lực lượng như vậy, cũng không thể đản sinh ra vị diện tới. Cuối cùng to lớn vô cùng. Cả ngày tế nhật không nhìn thấy cuối cùng cây liền. Nhìn không thấy thật nhỏ như vi khuẩn giống nhau quái vật nuốt chửng lấy. Cái gì cũng không có lưu lại. Phảng phất trước đó có một cái cây là ảo giác đồng dạng. Không bao lâu cứ như vậy biến mất. Cái này chiến đấu lực, này lực phá hoại, này sức sinh sản là đến cỡ nào cường a? Ninh Thư hướng Lý Ôn hỏi, đám côn trùng này đều là như thế nào sinh sôi? Rõ, ràng không có sinh lý đặc thù nha. Lý Ôn híp mắt, nói, phân liệt, nếu như một cái côn trùng là thi thể của nó, bên trong có thể mọc ra không ít côn trùng. Mặc dù đám côn trùng này rất tuổi nhỏ yếu. Nhưng là theo gặp ăn vị diện nhiều hơn, tự nhiên là cường, đại, kỳ thật càng đánh càng nhiều. Về sau gặp muốn trực tiếp đem thi thể cùng nhau xử lý, Ninh Thư ổ một tiếng, gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Nhìn Lý Ôn nói, ngươi bây giờ là linh hồn thể hay là thân thể? Ninh Thư đều nghĩ đưa tay sờ một chút, nếu như là thân thể, còn muốn đem thân, thể đoán luyện tới phi thường cường đại. Không thì trong hư không một hạt bụi đều có thể đem thân thể đụng thành huyết. Vụ, Lý Ôn nói, thân thể có đôi khi chính là một cái vướng víu. Ta hiện tại đã bỏ đi thân thể, như vậy chính là linh hồn thể. Ninh Thư nói, nhìn không yếu, có hữu dụng hay không thiên tài địa bảo gì. Bất quá những thiên tài địa bảo kia đều là sinh trưởng ở vị diện. Trong những cái kia côn trùng nhìn thấy vị diện trực tiếp nhào tới liền gặp ăn. Nơi nào có cơ hội tìm kiếm thiên tài địa bảo gì? Lý Ôn nói. Còn tốt, tại một ít thế giới tìm được. Ta cũng không phải mỗi ngày cùng tiểu ngân trồn cùng một chỗ. Ngẫu nhiên cũng qua đời giới đi một vòng. Ninh Thư thật muốn hỏi, các ngươi rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ phức tạp? Nhưng này rõ ràng chuyện không liên quan đến nàng nha. Không tiện hỏi, một cái cây bị gặm ăn, đội ngũ không ngừng lại chạy tới kế tiếp địa phương. Nước chảy bèo trôi, nơi nào có vị diện liền gặm ăn chỗ nào. Dù sao bị đám côn trùng này gặp được vị diện đều không may. Nếu có người thủ hộ hơi tốt hơn một chút, nếu như không có, trực tiếp chủ yếu, lực lượng đều bị người cho móc đi. Không có chủ yếu lực lượng chèo trống, nơi này liền không tồn tại nữa. Chủ yếu lực lượng, cho nên tổ chức tồn tại cũng không phải là vì bảo hộ cái gì vị diện, mà là bảo hộ chủ yếu lực lượng. Đây là pháp tắc hải căn bản. Đến nỗi bảo hộ vị diện, có hay không nghe qua một câu, nhiều người lực lượng lớn, theo vị diện bên trong chọn lựa người thích hợp mạnh lên, thủ hộ vị diện, thủ hộ chủ yếu lực lượng. Hiện tại pháp tắc hải xảy ra vấn đề, có phải hay không chủ yếu lực lượng xảy ra vấn đề, làm chính khanh phao hư vô pháp tắc, sợ không phải hình thành pháp tắc quy tắc, có thể là ngưng tụ mới chủ yếu lực lượng mà thôi. Ninh Thư cảm thấy hiện tại có thể so sánh trước kia nhìn thấu. Có đôi khi tổ trước này cho người cảm giác chính là quái dị như vậy. Hiện tại có cái chủ yếu lực lượng, như vậy liền tốt giải thích. Nàng phải, giống như thái thúc như vậy cường đại, còn mỗi ngày khổ ba ba làm những chuyện này, bất quá không có pháp tắc hải, đoán chừng theo cùng nhau sinh ra hai người, cũng muốn lạnh, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Hai người này lý niệm có vẻ như khác biệt. Thái thúc đâu trông coi đi. Chính, khanh, thủ tê liệt, thủ sâu kiến, pháp tắc hải không có liền không có. Mọi người cùng nhau hát lành lạnh, muốn ta thủ hộ những cái kia sâu kiến. Nằm mộng, cho nên tổ chức này tồn tại ý nghĩa Ninh Thư xem như hiểu rõ. Đại gia đôi bên cùng có lợi đi. Ninh Thư mở ra cánh tay, hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ thông suốt a. Trong khoang thuyền nhấm nuốt thanh âm đã dừng lại. Ninh Thư muốn đi vào nhìn, xem có cái gì đồ ăn cặn bã. Nhưng là Lý Ôn vươn tay cánh tay ngăn cản Ninh Thư, không muốn đi vào. Bọn họ hiện tại đã tiến hóa đến quần ma sờ loạn. Nhìn cay, con mắt, Ninh Thư, như thế nào tiến hóa? Bọn họ tóm lại có cái tiến hóa mục tiêu đi. Cũng không, thể mù cằn cỗi loạn tiến hóa đi. Cái gì cường đại liền tiến hóa cái gì? Phòng ngự tiến công toàn diện nở hoa. Cho nên lớn lên liền không dễ nhìn. Bình thường đều là một bộ người bộ dáng. Ăn thời điểm không dễ nhìn. Còn có lúc kia bọn họ hộ thực. Sẽ giết ngươi. Lý Ôn nhàn nhạt phải nói. Ninh Thư lập tức dùng một loại không biết hình dung như thế nào ánh mắt nhìn. Lý Ôn, chính là tổng kết ra kinh nghiệm đến rồi. Đã Lý Ôn đều nói như vậy, Ninh Thư tất nhiên cũng sẽ không lại tiến vào. Đoán chừng thật muốn đi vào, sẽ thấy trên người mọc ra đủ loại móc A, xúc giác, A loại hình, tương đối kinh dị đồ chơi. Ninh Thư ngay tại bong tàu thượng ngồi xổm, nhìn đám côn trùng này, giống như ăn một ít thế giới cùng vị diện, cảm giác lại có chút khác biệt. Ước chừng là đang tiêu hóa cùng tiến hóa đi. Đám côn trùng này lợi hại như vậy, chẳng lẽ liền không có hạn chế bọn họ đồ vật sao? Ninh Thư nhịn không được hỏi. Có a, Lý Ôn chỉ đầu. Nơi này chính là hạn chế bọn họ đồ vật. Một cái, chỉ có man lực không có chỉ số thông minh chủng tộc. Cường đại hơn nữa cũng vô dụng, đám côn trùng này sẽ chỉ tiến hóa thân thể, không thể tiến hóa thông minh của mình, lực lượng cùng chỉ số thông minh chỉ có thể chọn đồng dạng. Như vậy liền, lựa chọn lực lượng, khả năng có số ít bộ phận có thể tiến hóa ra trí lực đến. Nhưng là sẽ không, đại quy mô tiến hóa ra có trí lực quái vật tới. Lại mạnh mẽ, lại có chỉ số thông minh, ước chừng là muốn lên ngày đi. Tóm lại là có hạn chế. Trong khoang thuyền những người kia ước chừng là côn trùng bên trong nhất có trí lực người. Làm kẻ thống trị, kỳ thật không cần mỗi cái côn trùng đều phải chỉ số thông minh. Chỉ cần kẻ thống trị có chỉ số thông minh là được. Rõ ràng kẻ thống trị có chỉ số thông minh a. Ninh Thư thở dài một hơi. Đám côn trùng này chỉ cần chỉ nơi nào đánh nơi đó, còn không có ý kiến, hoàn toàn có thể cùng muốn vì đâu. Coi như làm hoàng đế Lý Ôn cũng không phải muốn làm gì thì làm. Luôn có đại thần cùng hắn đối nghịch. Lý Ôn cười một tiếng. Cũng là bởi vì có thể muốn làm gì thì làm, cho nên mới đặc biệt nguy hiểm. Vẫn luôn duy ta độc tôn là chuyện tốt sao? Chưa chắc là chuyện tốt nha. Đúng vậy a, chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như làm không đúng, người phía dưới đều ân ân gật đầu. Vương người nói đúng, đại vương tuyệt nhất. Ninh Thư hướng Lý Ôn hỏi, chẳng lẽ người muốn vẫn luôn cùng bọn họ ở một chỗ? Sao, có thể nhìn ra được những cái kia có trí lực côn trùng cũng không phải là rất coi trọng Lý Ôn, bọn họ nói những này gặp ăn vị diện chính là côn trùng. Như vậy tại đám côn trùng này trong lòng, bọn họ chính là phụ thuộc vị diện mà sinh, càng nhỏ hơn côn trùng. Hoàn toàn có thể không cần để ý. Một chân liền có thể dẫm chết vô số chỉ cái. Chủng loại này con kiến nhỏ, tại vị diện bên trong là lấy nhân loại làm trường. Nhưng là thấy biết nhiều, rất rất nhiều so với nhân loại càng cường đại hơn tồn tại. Hết chương.